Tác Giang một con của rừng xanh. Chương 4, con dao gia bảo. Góc truyện audio.com. Người dịch, Phạm Thành Hưng, nguồn, VNTHUCần. Có một dạo bộ lạc vượn thường quay lại kiếm ăn quanh ngôi nhà gỗ của hân tước Clayton bất hạnh. Ngôi nhà đóng kín mít làm Tác Giang hết sức tò mò. Cậu thường đánh đu trên những dây leo để nhảy xuống mái nhà và nhìn qua lỗ ống khói. Cậu không biết có những thứ gì phía dưới. Nhiều hôm cậu cứ vơ vẩn trên mái nhà cả buổi rồi lại nhảy xuống đất đi vòng quanh ngôi nhà. Bởi vì cả đời chưa bao giờ trông thấy nhà nên cậu không biết rằng có thể vào nhà bằng cửa. Mắt cậu có nhìn thấy cái cửa ra vào nhưng không biết đó là cái gì. Trong thâm tâm cậu đinh ninh đây là một cái hộp kín mít khổng lồ không có cách nào đột nhập vào trong. Những con vượn lớn tuổi hơn cậu thì tỏ ra thờ ơ với ngôi nhà. Thậm chí có con còn sợ, không dám đến gần, hơn 10 năm đã trôi qua nhưng chúng vẫn không quên tiếng sét bùng ra từ cây gậy đen kỳ quặc. Ngôn ngữ của bộ lạc vượn này quá ít ỏi nên chẳng có con vượn nào nói cho Tác Giang biết rằng ngôi nhà này có liên quan tới số phận bất hạnh của cậu. Vượn mẹ Kala cũng không kể được cho Tác Giang nghe chuyện đã xảy ra hơn 10 năm về trước. Thật ra đã có một lần Kala cố gắng giải thích cho Tác Giang hiểu rằng bố cậu không phải là Tuplap mà là một con khỉ da trắng không lông. Tất nhiên Kala không dạy gì mà để lộ cho Tác Giang biết rằng cậu không phải con đẻ của mình. Nhưng một hôm, trong lúc thám thính nơi chôn nhau cắt rốn của mình, vô tình Tác Giang phát hiện ra những kẽ hở của tường nhà. Suy nghĩ mất một lúc. Tác Giang mới hiểu ra rằng đó chính là lối ra vào của ngôi nhà. Cậu hì hục xoay chốt cửa theo các chiều khác nhau vừa xoay vừa đạp và rồi cuối cùng sau hơn một chục năm im lặng. Cánh cửa của ngôi nhà đã bật mở trước mặt Tác Giang. Sau một vài giây lưỡng lự và chờ cho mắt quen với thứ ánh sáng âm u trong phòng. Tác Giang mạnh dạn bước vào. Giữa phòng là một bộ xương người đã khô trắng. Vài quần áo đã mủn rách. Bám phất phơ vào từng khúc xương, trên chiếc giường bên cạnh cũng có một bộ xương tương tự, nhưng nhỏ hơn một chút, cách đó không xa có một chiếc nôi đứt dây, rơi xệ xuống sàn nhà, trong nôi lại thêm một bộ xương nữa. Tất nhiên Tác Giang không hề biết đó chính là bộ xương của con vượn lọt lòng của Kala. Tác Giang chẳng hề bận tâm với những bộ xương khô khốc đó. Cuộc sống trong thế giới rừng già lâu nay đã tạo cho Tác Giang thờ ơ với mọi cái chết. Cậu chỉ chú ý tới những thứ đồ gỗ và dụng cụ lạ mắt trong phòng. Có biết bao nhiêu thứ mà cậu trông thấy lần đầu tiên trong đời? Súng đạn, sách vở, quần áo, song chảo, v.v. Tác Giang ở trong căn phòng cho tới tận chiều tối. Khi bước ra khỏi phòng, cậu dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại đóng cửa và cài chốt rất cẩn thận. Cậu không muốn cho kẻ nào bước vào cái kho báu bí mật này của mình. Ngày hôm sau cậu lại đến ngôi nhà. Trong khi lục lọi các đồ vật, cậu tìm thấy một con dao cực sắc. Cậu nghịch con dao một cách thích thú. Thích thú tới mức bị chảy máu nhiều lần mà cậu không cảm thấy đau. Một lúc sau, cậu phát hiện ra rằng mũi con dao nhọn này có thể chọc thủng nhiều thứ và có thể gọt được gỗ ở cạnh bàn ra thành từng mẩu nhỏ. Phát minh này làm cậu sung sướng đến ngây ngất. Sau khi đã nghịch chán chê con dao, cậu quay sang nghiên cứu các đồ vật khác. Cậu lật từng trang sách và trông thấy trong sách có rất nhiều tranh ảnh rực rỡ. Vui mắt, thật ra đó chính là những cuốn sách học vần vỡ lòng có tranh minh họa cho từng chữ. Cậu giật mình vì trong sách cũng có vẽ rất nhiều con vượn không lông. Mặt mũi cũng chẳng khác gì cậu. Ở những trang tiếp theo lại có mấy con vượn trông thoáng qua thì rất giống những bạn bè trong bộ lạc của cậu. Cậu ngắm nghía nó rất kỹ và cuối cùng nhận ra rằng chẳng có con nào giống những con vượn mà cậu đang cùng sống. Toàn bộ cuốn sách chẳng có con nào là Ketchak, Tuplap và Kala cả. Thoạt đầu cậu định giơ tay túm các con vật trong cuốn sách ra ngoài. Nhưng ngay lập tức cậu đã hiểu rằng không thể làm được điều đó. Hóa ra đây chỉ là những thứ để nhìn mà thôi. Trong cuốn sách còn có thuyền bè, tàu hỏa, bò sữa, ngựa bạch, v.v. Tất nhiên cậu chẳng hiểu những thứ đó là gì. Vì cả đời cậu chưa bao giờ trông thấy chúng. ở khoảng giữa cuốn sách, tác giả trông thấy sư tử Sabo, kẻ tư thù của cậu. Trang tiếp theo cậu thấy con rắn Hixo, thật là lý thú, cậu cứ lần lượt lật từng trang sách mà không hề nhớ rằng. Bên ngoài trời đã tối dần, mãi tới lúc tối quá không thể nhìn rõ thứ gì cậu mới đặt cuốn sách cẩn thận vào chỗ cũ. Trước khi rời khỏi căn phòng, cậu nhìn thấy con dao mà cậu vứt xuống dưới sàn nhà lúc trước. Cậu cầm lấy con dao với ý định sẽ đem về khoe bạn bè trong đàn của mình. Đi được một lúc, bỗng cậu thấy trước mặt mình có một bóng đen lù lù chắn trước mặt. Thoạt đầu cậu nghĩ rằng chỉ là một con vượn nào đó trong bộ lạc. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu giật mình, đó chính là con khỉ đột Bông Ga, kẻ thù nguy hiểm của cả bộ lạc. Con khỉ đột sấn tới chỗ cậu, không thể bỏ chạy giữa óc nữa rồi. Cậu nhớn hát nhìn xung quanh và biết rằng phải chấp nhận một cuộc huyết chiến một mất một còn. Cậu cũng biết rằng mình không thắng nổi, nhưng không còn con đường nào khác. Trái tim cậu đập sùng sục trong lồng ngực, nhưng lòng quyết tâm đã làm cậu không hề hoảng sợ. Cậu hạ thấp người rồi nhảy bổ vào con đại ác thú. Quả đấm đầu tiên của cậu giáng rất mạnh vào bụng con đười ươi. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng quả đấm của mình quá vô nghĩa. Chẳng khác nào châu chấu đá voi. Cậu chợt nhớ ra con dao đang cầm trong tay trái. Cậu vội chuyển nó sang tay phải. Thế là khi móng tay của con đười ươi vừa chộp được vào vai cậu bé. Cũng là lúc mũi dao bập sâu vào ngực nó. Con vật buông tay, rú lên một tiếng kinh hoàng trong giây lát. Tác răng nhận ra sức mạnh kỳ diệu của con dao nhọn. Khi con đười ươi đè sấp cậu xuống đất, cậu vẫn tiếp tục đâm mấy nhát dao vào bụng nó. Cả hai đối thủ cùng vật vã trên mặt đất và cùng đuối sức dần. Những nhát dao của tác răng nhẹ dần nhưng nhát nào cũng làm cho con thú giãy nảy và kêu thét ầm ĩ. Tiếng thét của con đười ươi Bông Ga làm vang động cả rừng già. Vừa nghe thấy tiếng thét, Két Chác liền hú gọi cả bộ lạc mình lại để điểm danh. Nó biết ngay là thiếu mặt Tác Răng, nhưng vốn không ưa gì Tác Răng nên nó giả vờ như không hay biết. Còn Kala, khi nghe thấy tiếng kêu thét của con đười ươi thì giật mình hoảng hốt. Dường như bản năng làm mẹ đã báo cho Kala biết có chuyện chẳng lành xảy ra đối với đứa con trai. Không thèm để ý tới mệnh lệnh của Két Chác, Kala chồm đi vùn vụt từ gốc cây nọ đến gốc cây kia. Hướng về phía có tiếng kêu dữ dội, nó biết chắc chắn rằng phía đó đang có cuộc tử chiến. Như một bóng ma, Kala tiến như bay trong rừng đêm, bụng Kala nóng như lửa đốt, nhưng đang chạy, Kala thấy tiếng hú ngừng bạt, rừng sâu trở nên yên tĩnh, chẳng lẽ thằng con yếu đuối của mình lại có thể chiến thắng được con thú độc? Kala chẳng tin điều đó, chạy thêm một quãng nữa. Kala dừng lại vì mùi hăng của cây cỏ bị xéo nát. Nó chăm chú nhìn quanh, trên một khoảng đất trống, ánh trăng non nhợt nhạt rải xuống cái cơ thể rách dưới. Đầm đìa máu của Tác Răng, ngay bên cạnh Tác Răng là xác con khỉ độc khổng lồ. Kala rú lên một tiếng đau xót rồi nhảy bổ tới, ôm lấy Tác Răng, Kala ôm đứa con vào lòng, vừa đi vừa rên rỉ nghẹn ngào. Suốt một tuần liền, Tác Răng không hề ăn, cậu nằm bẹp vì những cơn sốt ly bì. Kala thức suốt đêm để mớm nước vào mồm cậu. Nỗi lo âu và vất vả làm Kala gầy rộc đi. Kala tất nhiên không biết cách chữa bệnh, nhưng hơi ấm của tình mẫu tử đã giúp Tác Răng vượt qua từng cơn sốt. Những cơn sốt nhẹ dần, những vết thương nặng không thể quật ngã được sức mạnh của rừng xanh trong cơ thể đứa con lạc loài. Trong những lúc đau đớn, Tác Răng vẫn cắn răng chịu đựng, không hề rên rỉ, nằm chân chuông trên bãi cỏ. Cậu không thích kẻ nào tới quấy rầy mình, cậu chỉ muốn có Kala bên cạnh. Lòng cậu se lại khi thấy những ngón tay Kala cứ ngày một dài ra, gầy đét như que củi. Một tháng sau Tác Răng bắt đầu ngồi dậy, rồi một tháng nữa thì cậu đã khỏe mạnh trở lại như cũ. Cậu bắt đầu nhớ lại cuộc huyết chiến của mình. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là tìm lại cái vật sắc nhọn đã giúp cậu chiến thắng kẻ thù. Cậu lại thấy thèm khát trở lại ngôi nhà bí ẩn ven biển với bao nhiêu đồ vật ly thú ở đó. Một hôm, cậu lên đường trở lại chiến địa cũ của mình. Tới nơi, cậu trông thấy bộ xương con đười ươi và bên cạnh là con dao chớm gì? Không thích cái màu đen xám bám trên lưỡi dao, cậu bực mình đâm con dao xuống đất phầm phập. Đâm được một lúc, cậu thấy con dao sáng lại như cũ. Cậu thích thú giữ con dao làm vũ khí. Chỉ một lát sau cậu đã có mặt ở trước ngôi nhà của mình. Cậu phải đứng hồi lâu mới nhớ ra cách mở cửa. Đóng cửa, cậu nhìn hết lượt mọi thứ trong phòng. Không hiểu vì sao thứ hấp dẫn cậu hơn cả lại là những cuốn sách. Cậu dừng lại rất lâu ở cuốn sách vỡ lòng có tranh minh họa khá vui mắt. Những chữ cái ABC loằng ngoằng làm cậu rối cả mắt. Chúng chẳng giống những thứ gì mà cậu đã thấy lâu nay. Thật tội nghiệp cho cậu bé tác răng bất hạnh. Cậu không hề biết rằng những cuốn sách đó là dành cho chính cậu. Vợ chồng Huân tức Clayton đã đem những cuốn sách đó tới châu Phi vì họ đã tính trước rằng đứa con đầu lòng của mình sẽ ra đời và có thể phải lớn lên trên đất khách. Tác răng ngồi vào ghế, đặt cuốn sách lên mặt bàn. Đó là bộ bàn ghế mà cha cậu hơn 10 năm trước đã hì hục đóng. Tấm lưng trần rám nắng của tác răng cúi xuống cuốn sách, mái tóc dày và rất dài của cậu rũ xuống mắt như một chiếc bờm ngựa. Cậu bắt đầu cau mày nhìn từng con chữ trên mặt giấy. Trong đầu cậu bắt đầu diễn ra cuộc xung đột căng thẳng giữa bóng tối u mê của loài động vật và ánh sáng le lói của ý thức loài người. Mặt mũi tác răng mỗi lúc một nhăn nhúm lại vì những cố gắng vượt bậc. Cậu muốn tìm hiểu ý nghĩa của những chữ cái bí ẩn. Đầu óc cậu trở nên mông lung như con thuyền bơi trong sương mù. Tuy vậy cậu cũng cảm thấy trong một trang sách có vẽ một hình con khỉ bé bé. Tương tự như cậu, nhưng con khỉ trong sách chỉ giống cậu ở bàn tay, bàn chân và từ cổ trở lên. Từ cổ trở xuống thì không giống vì cơ thể nó được bao bọc bởi một lớp da dày có màu sặc sỡ. Cậu không biết đó chính là quần áo. Dưới hình con khỉ này, cậu lại thấy có hình ba con giun đất co quắp mỗi con nằm co một kiểu. Boy, phía dưới nữa là một hàng giun đất giống hệt nhau. Boy, boy, boy, một, cậu lật sang trang khác và giật mình nhận ra là vẫn có hình con khỉ bé bé đó. Nhưng bên cạnh lại có thêm một con vật có bốn chân giống như con chó sói. Phía trước bức tranh lại xuất hiện một đàn giun uốn éo nhưng vẫn rất thẳng hàng. A boy and a dog. Hai, đàn giun này giống như những con giun mà mẹ Kala của cậu vẫn bắt cho hai mẹ con cùng ăn. Cậu trầm ngâm rất lâu và cuối cùng cho đó không phải là giun. Những hình con giun đó hẳn phải liên quan tới những hình vẽ phía trên. Cái chùm giun bòi đó chính là cái thay thế cho những con khỉ bé bé phía trên. Tác răng chưa bao giờ nói, vì cậu chưa học nói bao giờ. Cậu chỉ được Kala dạy cho biết kêu giống tiếng kêu của loài vượn mỗi khi gặp các tình huống khác nhau. Vì vậy trước cuốn sách vỡ lòng, cậu không phát âm lên được thành tiếng nhưng cậu hiểu được ý nghĩa của những nét vẽ hình giun. Một ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua. Dần dần sau một năm tác răng đã nhớ hết được các nét chữ gắn liền với các hình vẽ. Chỉ nhìn nét chữ là cậu có thể hình dung hay ra hình ảnh. Một hôm, hết sức tình cờ, cậu lại phát hiện ra cái ngăn kéo dưới mặt bàn. Cậu lôi ra từ ngăn kéo mấy chiếc bút. Cậu vô tình quệt ngòi bút lên mặt bàn và vô cùng sửng sốt. Ngòi bút trên tay cậu đi đến đâu là để lại trên mặt bàn những vệt đen đến đó. Cậu vô cùng thích thú vì trò chơi mới này. Chỉ một lúc sau, trên mặt bàn cậu đang ngồi đã phủ kín những nét mực ngoằn ngoèo. Cậu nghịch lần lượt từng chiếc bút và tự nhiên nảy ra ý định bắt chước theo những đàn giun trong cuốn sách. Cậu khoan khoái mỉm cười khi khoanh tròn được đầu bút, làm ra được chữ O. Tất nhiên đó là một việc chẳng dễ dàng chút nào. Bởi vì cách cầm bút của cậu cũng chẳng khác gì cách cầm dao găm. Thế rồi suốt mấy tháng liền, lần nào tới ngôi nhà cậu cũng ngồi vào bàn lôi bút ra bắt chước những nét chữ trong cuốn sách. Vô tình tác răng lại biết viết trước khi biết nói. Việc học viết của tác răng còn dẫn tới việc học tính. Cậu không biết đếm nhưng lại có ý thức rất rõ ràng về số lượng. Cậu biết phân biệt số lượng, biết so sánh sự ít nhiều qua năm ngón tay. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cậu đã dùng cuốn sách vỡ lòng như một cuốn từ điển minh họa. Nhờ có bức tranh, cậu có khái niệm hàng trăm sự vật khác nhau tồn tại trong xã hội loài người. Khi đã 17 tuổi, cậu hiểu hết ý nghĩa của các chữ trong cuốn sách, chỉ có điều đáng phàn nàn nhất là cậu chưa biết xấu hổ vì ở chuồng. Nhìn vào cơ thể mình, cậu đã biết rằng cậu được nặn ra từ một thứ bột nào đó khác với thứ bột nào nhào ra các bạn bè trong bộ lạc. Cậu đã ý thức được rằng cậu là người đàn ông, trong khi đó những bạn bè trong bộ lạc lại là những con khỉ. Cậu cũng biết rằng Sabo thuộc loài sư tử, Hixo là một con rắn và Tanto là voi. Nhờ những dòng chữ trong cuốn sách, cậu nhận biết được rất nhiều sự việc khác nhau. Việc tự học của tác giả thường bị gián đoạn vì cuộc sống di cư của bộ lạc. Nhưng nếu không được ngồi trong ngôi nhà thân yêu của mình, tác giả lại nghĩ ra rất nhiều việc làm lý thú. Cậu dùng bút viết lên vỏ cây, lá cây, hoặc dùng mũi dao nhọn viết lên mặt đất bằng phẳng. Bất kỳ vật gì nhẵn nhụi, bằng phẳng đều có thể trở thành vở viết của cậu. Tác giả mỗi năm một cao lớn tráng kiện. Nhờ sức khỏe và đặc biệt là trí thông minh, tác giả đã làm cho nhiều đàn khỉ trong rừng phải hoảng sợ. Bỏ đi nơi khác, cậu tích trữ được rất nhiều thực phẩm để đề phòng những ngày thời tiết xấu. Ngay cả khi không may bị đói, cậu cũng không bao giờ dùng dao để dọa nạt, chiếm đoạt của láng giềng. Không những thế, cậu còn che chở bảo vệ những con vượn yếu đuối và duy trì công lý trong bộ lạc. Thỉnh thoảng có những con vượn được mưu toan đảo chính, chiếm quyền cai trị của Ketchak. Mặc dù không ưa Ketchak nhưng cậu vẫn ra tay dẹp tan các cuộc nổi loạn để duy trì ngôi vị cho Ketchak. Tác giả ngày càng có uy tín trong bộ lạc, phần lớn đều xem cậu như một thành viên trong bộ lạc của mình. Tuy nhiên trong số đó cũng có một số con vượn xử sự với cậu rất tồi. Thậm chí có một vài con vượn được hung dữ rất căm ghét cậu. Có điều là nhờ vào sức mạnh và trí thông minh của con người, cộng thêm với sự gìn giữ bảo vệ của mẹ Kala, cậu vẫn sống ung dung, vượt lên mọi sự thù hằn. Cách chương.